Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 248, ta muốn mỹ mạo. Vân Phi Dương nghe được nữ tử trong giọng nói kháng cự, mỉm cười cũng không thèm để ý. Ta chỗ này không bao giờ làm cưỡng cầu mua bán, nếu là khách nhân không nguyện ý, ta bên này là sẽ không ép mua ép bán. Đương nhiên, ta này cửa hàng nhỏ muốn cũng đồ vật cũng không nhất định một hai nếu là tiền. Dù sao cửa hàng mặt tiền nho nhỏ nha, rất nhiều chuyện có thể dàn xếp. Ây, quyển sổ này thượng đồ vật, chính là có thể tại bản điếm lưu thông đồng tiền mạnh. Chỉ bên tay nàng quầy trên sổ, nữ tử bị Vân Phi Dương một đoạn này lời nói làm sửng sốt. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tốt, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nghe lọt được tiệm này không chỉ là dùng tiền. Những vật khác cũng có thể. Thế là liền theo bản năng cầm lên sổ nhìn lại, càng xem càng là kích động. Thần sắc đầu tiên là chưa từng dám tin, chậm rãi biến thành điên cuồng, thật giống như nhìn thấy cái gì cứu rỗi. Không, có lẽ là ma quỷ cửa hàng. Nữ tử đem sổ ba một chút chụp trên bàn, thần tình kích động. Ta muốn biến đẹp, liền dùng ta dệt vải kỹ năng đem đổi lấy. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, gật đầu một cái, đem một chiếc gương giao cho nàng. Nếu là dùng ngươi dệt vải thiên phú đến trao đổi, ngươi sẽ được đến dạng này dung nhan, ngươi hài lòng không? Hà Bách Lan tiếp nhận tấm gương, bên trong nữ tử có trắng nõn khuôn mặt, mái tóc đen nhánh, tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, đỏ thắm bờ môi, nhất là cặp kia ánh mắt sáng ngời tối hấp dẫn người yêu thích. Đặc biệt nhất là, rõ ràng so với nàng chính mình dễ nhìn rất nhiều, nhưng là một chút nhìn sang liền biết vẫn là nàng. Duy nhất không đủ khả năng chính là hàm răng của nàng không đủ bạch, thậm chí còn có chút không đủ chỉnh tề. Nhưng như vậy đã rất tốt á. Lão bản, cứ như vậy đi. Hà Bách Lan ngượng ngùng có chút cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, giống như hiện tại đã biến thành cái dạng kia. Hoàn toàn liền không có hoài nghi cái tiệm này có phải hay không hắc điếm. Vân Phi Dương giống như trước đó, trong hư không viết xuống phù văn thần bí, cuối cùng rơi xuống trên giấy trở thành một tấm khế ước. Hà Bách Lan nhỏ lên máu tươi của mình về sau, liền cảm thấy có một tia khác nhau địa phương. Có thể để nàng nói có cái gì khác nhau địa phương, nàng cũng không biết. Vân Phi Dương nói, ngươi ở đây chờ một lát ta một hồi, ta đi giúp ngươi lấy một chút đồ vật. Nói xong liền đi bếp sau, lấy ra một tờ phù triện, đem phù triện thiêu hủy sau hóa thành phù bụi để vào trong nước. Sau đó gia nhập rất nhiều thứ, trọng yếu nhất chính là chú nhan đan một chút bột phấn. Cuối cùng đặt ở Hà Bách Lan trước mặt liền một bình diện xương. Màu xám trắng diện xương nhìn thế mà còn có một tia đẹp mắt. Bình này diện xương, người mỗi lúc trời tối trước khi ngủ bôi ở trên mặt. Bôi lên đều đều, ước chừng một tuần sau liền sẽ đạt tới trong gương hiệu quả. Bôi lên sau khả năng bộ mặt có chút nhói nhói, đây đều là bình thường hiện tượng. Đúng, chú ý khoảng thời gian này không muốn cùng quá nhiều người tiếp xúc. Tốt nhất vẫn là chờ dung mạo của ngươi ổn định sau gặp lại người. Vân Phi Dương nói, được rồi, ta nhất định sẽ tuân thủ. Hà Bách Lan hào hứng liền cầm lấy diện xương rời đi. Mà Vân Phi Dương đem ánh mắt đặt ở một bên một khối tinh thạch bên trên. Lý Thái lúc này cũng đang nhìn khối kia tinh thạch. Lão bản, đây là cái gì? Hắn vừa rồi thế nhưng là tận mắt thấy. Ngay tại nữ tử kia ký kết khế ước trong nháy mắt, cái này tinh thạch liền xuất hiện ở mặt bàn trên. Thế nhưng là nữ tử kia tựa như là không nhìn thấy đồng dạng. Lão bản rất hiển nhiên thấy được, lại cũng không nói gì. Đây chính là vị kia Hà Bách Lan dệt vải thiên phú. Vân Phi Dương bốc lên tinh thạch nhìn một chút, tinh thạch này độ tinh khiết cũng không phải là rất cao, nhưng cũng rất tốt. chẳng trách có thể đưa nàng mặt giá trị đề cao đến loại trình độ đó. Đây là thiên phú. Lý Thái tò mò nhìn Tinh Thạch. Ân, hả? Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn Lý Thái một chút, bỗng nhiên phát ra nghi vấn âm điệu. Lý Thái theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy lão bản đang ngó chừng đỉnh đầu của hắn xem. Sau đó hắn nuốt xuống một chút, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu của mình. Cái gì cũng không có. Cúi đầu lại liếc mắt nhìn lão bản. Hắn còn tại xem, hơn nữa vẻ mặt tựa hồ có chút nghiêm túc. Này không khỏi làm hắn nhớ tới kiếp trước cái gì tam hoa tụ đỉnh loại hình đồ vật. Lão bản, sao rồi? Vân Phi Dương hoàn hồn, nhìn Lý Thái một chút. Cái gì lão bản? Ta có già như vậy sao? Hắn mới hơn 20 tuổi tốt a. Lý Thái giao giao đầu. Không có, không có. Lão bản ngài vẫn là Ngọc Thụ Lâm Phong thanh niên đâu. Mặc dù không biết là sống mấy trăm năm lão quái vật đều có thể làm ta tổ tông. Vân Phi Dương liếc mắt nhìn hắn, bĩu môi. Hắn có thể không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Bất quá hắn cũng không có ý định giải thích, chính là gia hỏa này tiên duyên làm sao bỗng nhiên phóng đại. Chính là kỳ quái, gia hỏa này đến trong tiệm công tác sau tiên duyên cũng không có chướng quá nhiều. Về sau cũng không biết lúc nào chướng đi lên, tựa như là đánh người trở về sau. Không đúng, không đúng, tựa hồ là hắn quyết định đối phó Nghiêm đại nhân những cái kia sâu mọt thời điểm bắt đầu. Tại hắn tiếp xúc Sở Vân sau, chẳng lẽ lại gia hỏa này cùng Sở Vân trong lúc đó trong cõi U Minh còn có cái gì nhân quả? Ngược lại là có ý tứ, chính là gia hỏa này cùng trước đó Hải Châu thành cái cô nương kia nhân duyên tuyến ngược lại là cạn rất nhiều, đều nhanh chặt đứt, chỉ là đổi một chỗ mà thôi. Không đến mức biến hóa như vậy đại đi. Dù sao vận mệnh tuyến loại vật này cũng không phải cái gì hiệu ứng hồ điệp có thể giải thích. Coi như có thể, cái kia cũng muốn ngươi là cái kia đặc thù hồ điệp mới được. Ngươi nhanh đi bên ngoài kiếm khách đi. Ngươi xem một chút lúc này mới hết thảy đến rồi mấy khách người. Một cái Ninh Đại Tài, một cái Hà Bách Lan. Nhanh nhanh nhanh, đi bên ngoài kiếm khách đi. Vân Phi Dương không muốn để hắn hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ghét bỏ khoát khoát tay, làm hắn nhanh đi ra ngoài kiếm khách. Lý Thái mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết nhà mình lão bản đây là không có ý định nói cho hắn biết. Biệt khuất gật đầu, ra ngoài kiếm khách, chờ hắn đi sau, Lạc Xanh ta liền từ ẩn nấp chỗ đi ra. Làm sao? Lần này lại là có cái gì nghi hoặc sao? Vân Phi Dương cười híp mắt hỏi. Không có nghi vấn, ta liền không thể đi ra sao? Lạc Xanh ta nhíu mày. Ha ha, dĩ nhiên không phải. Ngồi. Vân Phi Dương chỉ một chút bên cạnh chỗ ngồi. Xanh ca cũng sẽ hỏi ngược lại a. Loại này giao dịch thật sẽ không đối ngươi có tổn thương gì sao? Lạc Xanh ca nhìn Vân Phi Dương trong tay thưởng thức tinh thạch, có chút lo lắng. Không có việc gì, trước mắt hai người này giao dịch đến xem, không chỉ có không có việc gì, ta tựa hồ còn rất tốt, cảm giác toàn thân đều dễ dàng. Cũng tựa hồ càng hiểu hơn linh hồn, hiểu rõ quy tắc, ta nói không rõ, hắn cũng không biết hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Mặc dù rất mỉm cười, nhưng xác thực tồn tại. Lạc Xanh ta gật gật đầu, ngươi đúng là khác biệt a. A, ta chỉ là xem ngươi viết ra phù văn liền sẽ cảm thấy đau đầu. Trừ phi ta dục phàm nhân thị giác đi xem, không thì liền sẽ bị bài xích, xem thời gian lâu dài, liền thần hồn đều sẽ có chấn động cảm giác, quả thực quá sợ, phảng phất trong nháy mắt chính mình liền muốn hồn phi phách tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,